LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2246, chương 2249, khiêu khích trưởng lão. Hơn nữa nhìn đến nhiệm vụ này về sau, Tô Minh mới ý thức tới, bản thân vừa rồi mắng chửi người thật sự chính là mắng đúng rồi. Lão nhân này bị người cho mắng cái vòi phun máu chó. Chiếu trước mắt cái này nội dung cốt truyện phát triển tiếp, đoán chừng cái lão nhân này 10 phần 10 đã nhẫn nhịn không được Tô Minh, đã ở vào ranh giới bùng nổ. Tô Minh nhìn thoáng qua lão đầu tử kia biểu lộ, kết quả Tô Minh xem xét kém chút không có mở tâm bật cười. Lâm gia cái này cái gọi là trưởng lão đã bị khí mặt toàn bộ đen lại, thoạt nhìn càng giống là một tấm đáy nồi. Trưởng lão này không nghĩ tới Tô Minh lại dám như vậy không chút kiêng kỵ mắng hắn. Vốn đang cho rằng mắng chửi người loại chuyện này chỉ có hắn tới làm đây. Thế là trưởng lão liền không có cách nào tiếp nhận rồi. Trực tiếp lớn tiếng mắng. Tiểu tử ngươi thứ đồ chơi gì? Lại dám mắng ta? Tin hay không lão phu trực tiếp giết chết ngươi? Ngươi tên nghiệp chướng này, vốn là không nên tồn tại ở trên thế gian. Trưởng lão, ngươi nói chuyện chú ý một chút được không? Chớ làm mất lâm ra chúng ta người. Người ta là tới giúp một tay. Ngươi lên đến liền mắng người ta. Cái này không tốt lắm đâu. Liền Lâm Phách Thiên tất cả lên giúp Tô Minh nói chuyện. Rất rõ ràng ở loại tình huống này dưới, còn là lựa chọn tin tưởng hảo huynh đệ của mình a. Hơn nữa Lâm Phách Thiên tính cách là loại kia tương đối ngay thẳng. Sở dĩ lời này nói ra cũng là vô cùng trực tiếp. Rõ ràng chính là ngươi trước đi mắng người ta chuyện thêu dệt. Nếu không người ta làm sao lại mắng ngươi đâu. Lời nói này là có đạo lý. Nhưng lâm ra người trưởng lão này, rất rõ ràng là không giảng đạo lý. Ánh mắt hắn bỗng nhiên chừng một lần. Lòng bảo hôm nay cái này một cái hai cái danh con đều là thế nào. Nếu không phải là nhìn hiện tại lâm ra tương đối cần người, hắn đã sớm đem Lâm Vũ Phu cùng Lâm Phách Thiên giam lại. Chỉ nghe trưởng lão này nói ra, người biết cái gì ở chỗ này mù nói nhảm. Hắn một tên tiểu tử thúi. Hơn nữa còn là trong thế tục, có thể có cái gì trình độ, còn tới giúp chúng ta lâm ra, thực sự là cười chết người. Lâm Vũ Phu lúc này liền cười ha ha, trưởng lão này lời nói, thật là khiến người ta trong lòng không thoải mái. Hắn nghĩ muốn vì Tô Minh chứng minh một lần, thế là liền trực tiếp mở miệng nói ra. Trưởng lão, người đừng nhìn Tô Huynh tuổi trẻ, nhưng hắn thế nhưng là luyện hư cảnh cường giả. Cái gì? Cái này toàn bộ lâm gia đại đường huynh nhiều như vậy người, đều bị sợ ngây người. Dù là cái kia một mực tại giận mắng Tô Minh trưởng lão, cũng dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Tô Minh. Trong khoảnh khắc đó, mọi người đều bị hù dọa đến. Nhìn Tô Minh cái tuổi này, cùng Lâm Vũ Phu bọn họ là không sai biệt lắm. Tại cổ võ thế giới bên trong, cái tuổi này, cho dù là thiên tài cũng không khả năng liền đã tu luyện tới luyện hư cảnh a. Trừ phi là loại kia tuyệt thế thiên tài. Nhưng tiểu tử này thấy thế nào cũng không giống là tuyệt thế thiên tài a. Tuyệt thế thiên tài cơ hồ vừa xuất thế, liền bị thiên cổ tông môn người đoạt đi. Chớ đừng nhắc tới tiểu tử này nên một mực tại trong thế tục. Trong thế tục căn bản liền không có cách nào tu luyện. Đã vậy còn quá tuổi trẻ liền có thể tu luyện tới luyện hư cảnh. Đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị. Trưởng lão phản ứng đầu tiên nhất định là không tin. Nói thẳng, Vũ Phu, người cũng chớ nói lung tung. Tại lâm gia yêu ngôn hoặc chúng ngươi biết là hậu quả gì? Trưởng lão, ta lừa ngươi làm gì? Hắn liền là luyện hư cảnh. Ta tận mắt nhìn thấy hắn đột phá đến luyện hư cảnh. Ngay tại hai ngày trước, Lâm Vũ Phu mở miệng nói ra. Đại gia xem xét Lâm Vũ Phu cái dạng này, liền biết hắn không có khả năng nói dối. Bởi vì Lâm Vũ Phu bình thường tại Lâm gia cũng là rất an phận là một cái người. Sẽ không gạt người. Trong lúc nhất thời nhìn Tô Minh ánh mắt, liền không quá giống nhau. Tuổi quá trẻ liền tu luyện đến luyện hư cảnh. Cái này dù là đặt ở mấy gia tộc lớn bên trong, đều không có như thế đứng đầu thiên tài tồn tại đi. Tiểu tử này là thật mãnh liệt a. Người trưởng lão này rõ ràng nội tâm cũng là bị chấn động đến. Bất quá vật này hắn không thể trực tiếp biểu lộ ra. Bởi vì hắn nhìn Tô Minh vô cùng khó chịu, mới sẽ không thừa nhận mình bị Tô Minh một cái tuổi quá trẻ tiểu tử cho rung động đến đâu. Thế là người trưởng lão này liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Hừ, luyện hư cảnh sơ kỳ mà thôi. Hơn nữa còn là mới đột phá đến luyện hư cảnh. Cái này có gì dùng? Hiện tại Lâm gia chúng ta đối mặt khốn cảnh, là một cái luyện hư cảnh sơ kỳ tiểu tử có thể giải quyết sao? Hắn lên rồi sợ là lập tức đều không chống nổi. Lâm Vũ Phu triệt để bó tay rồi. Hắn thừa nhận trưởng lão này nói là không sai. Lâm gia nguy cơ trước mắt xác thực không phải Tô Minh một người có thể giải quyết. Nhưng ngươi cái đề tài này thay đổi quá nhanh, thực sự là da mặt dày a. Tô Minh trong ánh mắt đều mang ý cười. Trong lòng tự nhủ trưởng lão này thực sự là ở phối hợp bản thân nha. Tô Minh đang nghĩ ngợi nên nói cái gì đi kích thích lão đầu này đến cùng bản thân đánh lên đây. Thế là Tô Minh đã nói. Ha ha, luyện hư cảnh sơ kỳ làm sao vậy? Ngươi lại đánh không lại ta. Lời này vừa nói ra đám người lần nữa chấn kinh rồi. Những người này đều dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Tô Minh. Trong lòng tự nhủ tiểu tử này không phải là đầu óc xảy ra vấn đề đi. Lại dám khiêu khích trưởng lão của bọn họ. Phải biết trưởng lão thế nhưng là luyện hư cảnh trung kỳ. Tại tam đại trưởng lão bên trong, cảnh giới của hắn là thấp nhất. Cái khác hai đại trưởng lão cũng là luyện hư cảnh hậu kỳ. Nhưng hắn dù sao cũng là luyện hư cảnh trung kỳ. Tại Lâm gia là đứng đầu tồn tại. Người một cái mới đột phá đến luyện hư cảnh, lại dám khiêu khích luyện hư cảnh trung kỳ. Phải biết trưởng lão thế nhưng là đã đột phá đến luyện hư cảnh trung kỳ rất thời gian dài. Tô Minh nói trưởng lão đánh không lại hắn. Cái này xác thực cũng quá đáng rồi một chút. Trưởng lão này bị Tô Minh chọc tức, lông mày đều nhanh muốn dựng lên. Trực tiếp nổi giận nói. Tiểu tử, ngươi chớ quá mức, ngươi lại ngông cuồng như vậy. Có tin ta hay không thu thập ngươi? Ha ha, Tô Minh cười lạnh hai tiếng. Biểu thị ra đối với người trưởng lão này khinh thường. Trong lòng tự nhủ ngươi mẹ kiếp ở chỗ này giả trang cái gì bức đây? Ta còn chưa tới hóa hình cảnh thời điểm. Liền không giả cái gì luyện hư cảnh trung kỳ người. Chớ đừng nhắc tới hiện tại Tô Minh đã luyện hư cảnh. Hai người bất quá chênh lệch một cảnh giới mà thôi. Điểm ấy chênh lệch về cảnh giới, đối với Tô Minh mà nói, hoàn toàn chính là có thể không đáng kể. Đánh cái này hang, quá đơn giản. Nếu như là bình thời, Tô Minh mắng hơn người về sau cứ tính như vậy. Bất quá bây giờ là không quá giống nhau. Có hệ thống nhiệm vụ, Tô Minh nhất định phải đều khiêu khích người trưởng lão này. May mắn người trưởng lão này tính tình cũng lớn. Cùng Tô Minh nghĩ, có thể nói là không mưu mà hợp. Tô Minh trực tiếp kích thích nói. Người có thể kéo đến đi. Ai thu thập ai còn chưa nhất định đây. Chỉ ngươi dạng này, ta một người đánh 10 người. Cái này liền có chút thổi nghiêu bức. Bất quá điều này cũng làm cho Tô Minh thành công kéo đến một sóng lớn cừu hận giá trị. Trưởng lão bị tức nha. Thành công bị lừa rồi. Cả giận nói. Đánh thì đánh. Ta hôm nay liền thay Lâm ra dạy dỗ ngươi một chút cái này nghiệt tử. Tô Minh, ngươi cẩn thận a. Trưởng lão hắn là luyện hư cảnh trung kỳ. Lâm Vũ Phu bên này bất động thanh sắc nhắc nhở Tô Minh. Một câu, rất rõ ràng đây là rất sợ hãi Tô Minh thua thiệt. Dù sao thực lực không có ở đây một cái phương diện phía trên a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.